Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 289, chương 290, phế bỏ thất võ hải. Năm canh, người trung niên này tướng lĩnh không là người khác. Đã từng cùng Roy cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ hải quân thiếu tướng Doronga. Bất quá, bây giờ là hải quân trung tướng. Hơn nữa còn là hải quân trú đóng ở Marine hải quân trung tướng. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới chỉ có bao lâu không nhìn thấy ngươi. Ngươi liền đã đạt đến độ cao này rồi. Đáng tiếc, trước đây lão sư còn có Sengoku đại đốc cha bọn họ đều hy vọng ngươi đi lên. Nhưng là người nào cũng không nghĩ tới tiểu tử ngươi cư nhiên đánh thiên long nhân. Bằng không cái vị trí thật sẽ là của ngươi. Cũng không trở thành bị Akainu cầm. Doronga nhỏ giọng đối với Roy nói rằng. Hiển nhiên, coi như là Doronga, ở địa bàn của mình diện làm việc cũng biến thành cẩn thận một chút. Đối với này phái chủ chiến nhân vật mà nói, thủ đoạn nhất định phải cường ngạnh. Rất nhiều chuyện cũng không thể cho phép. Năm này tới hải quân bên trong bị giáng chức an bài đi ra tướng lĩnh cũng không ít. Trong đó có không phải thiếu tướng lĩnh là phản đối Akainu tuyệt đối chính nghĩa thủ đoạn. Cái gì gọi là tuyệt đối chính nghĩa? Cử một ví dụ đơn giản. Vì đánh chết hải tặc, lúc cần thiết có thể hy sinh người bình thường tính mệnh. Giống như là Robin lão gia O'Hara dạng, thế giới chính phủ cũng không có hạ đạt đối với người bình thường xuất thủ mệnh lệnh. Nhưng mà Akainu lại chủ di chuyển xuất thủ, đem có ghi người bình thường thuyền đánh nát. Đây chính là Akainu trong miệng tuyệt đối chính nghĩa. Vì mục đích, không từ thủ đoạn, hải quân nội bộ không ít người phản đối Akainu tuyệt đối chính nghĩa. Lại bị Akainu mang theo hải quân người nhu nhược tên. Bị điều ly đến rồi cái khác muốn bỏ vào căn cứ đi qua. Thậm chí bị giáng chức. Doronga biểu hiện nhỏ như vậy. Cũng không phải không có lý. Ở hải quân nội bộ. Có không ít hải quân binh sĩ cùng hải tặc đều cũng có huyết hải thâm cừu. Bọn họ đối với Akainu trung thành và tận tâm. Đi trưng binh thêm sĩ binh càng thêm như vậy. Đại thể đều là cùng hải tặc có cừu hận. Hiện giữ chủ xe cộng nội bộ liền có không ít người sẽ làm ra tố cáo cấp trên hành vi. Cho dù là đối với hải tặc xử phạt ít một chút nhân. Thậm chí sẽ bị thuộc hạ tố cáo. Đưa tới chịu đến cao tầng xử phạt v.v. Chướng khí mù mịt. Nhưng trông thấy Doronga biểu hiện. Minh bạch nhiều xuống lo lắng. Tiếng hừ lạnh. Không có cách nào. Cái tên kia chiếm được thế giới chính phủ chống đỡ. Rất nhiều chính sách thế giới chính phủ đều là thái độ ủng hộ. Không có làm pháp. Nửa đoạn trước tình huống hoàn hảo. Doronga bất đắc dĩ nói. Đừng ở chỗ này nói đi. Tiết kiệm ngươi nói chuyện cùng mũi dạng. Zephyr lão sư ni. Roy dò hỏi. Ở biệt thự bên trong. Ta mang ngươi tới. Doronga gật đầu nói. Theo Doronga vòng qua hư hại hải quân đại lâu. Bọn họ đi tới Zephyr biệt thự bên trong. Bây giờ Zephyr đã hoàn toàn lui xuống. Ngay cả đại tướng quân đều không có để lại. Chỉ là một về hưu lão đầu mà thôi. Vô sự ở nơi này điều trị thân thể. Dù sao lớn tuổi nhiều năm qua chồng chất xuống khuyết điểm cũng không ít. May mắn Zephyr thực lực vẫn còn ở. Hắn hiện tại nếu không phải là tuổi. Cùng đại tướng giao giao thủ vẫn là không có vấn đề. Cái này như là sư tử dạng lão nhân. Roy đối đãi những người khác đều có thể cao làm. Chính là đối với hắn và Gap không dám như vậy. Đương nhiên người nhà của hắn và bạn cũng sẽ không. Đối với Zephyr người ân sư này. Roy là phát ra từ nội tâm tôn trọng. Roy ở hải quân bản bộ thời điểm. Ở Gap nắm đấm làm trung học xong điểm Haki Kenbun Soku. Nhưng mà chân chính bá khí vỡ lòng vẫn là Zephyr tay giáo dục. Có thể nói Gap cho hắn đánh cái nội tình. Mà ở phía trên vẽ một chút nhân là Z. Cuối cùng mới có Roy cái này thành hình tác phẩm. Tiểu tử tới. Nghe nói ngươi ở đây bản bộ bên kia đánh hai cái đại tướng. Zephyr chứng kiến Roy đi tới tiếng hừ lạnh nói rằng. Ha ha ha. Lão gia tử đủ không ra khỏi cửa liền biết chuyện thiên hạ. Bội phục. Roy cười nói. Cút. Bất quá ngươi lần này đánh tốt. Không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ nên giáo huấn. Đại trưng binh tới đại tướng. Ai biết đạo đối với hải quân có bao nhiêu trung thành. hơn nữa không có chút chiến công liền trở thành đại tướng. Ha ha, Zephyr cười hai tiếng, trong mắt trào ý tứ ở ngoài sáng lộ vẻ bất quá. Làm nguyên hải quân đại tướng, Zephyr nhưng là từng bước trở thành đại tướng, nhưng mà lại có người đột nhiên trở thành lão tướng. Zephyr tâm tình có thể tưởng biết, bây giờ hải quân thực sự thay đổi, đã không có Weevil kinh biến. Zephyr cũng về hưu, không có có trở thành, mà là cái về hưu hải quân đại tướng. Đại trưng binh kế hoạch Zephyr là mâu thuẫn, hắn thấy Roy có thể trở thành là hải quân nguyên soái, mà Borsalino, Akainu, sanh thế ba người tiếp tục làm hải quân đại tướng. Chờ Borsalino cùng Akainu niên kỷ không sai biệt lắm, Roy cũng tiến nhập thời kỳ tột cùng. Đến lúc đó, Ino cũng có thể trở thành là đại tướng. Khi đó Roy cũng không kém bồi dưỡng được những tướng lãnh khác. Zephyr thẳng khát vọng anh hùng, nhưng mà đệ tử của hắn vô số, nhưng không có cái có thể khiến cho hắn hài lòng. Ngay cả Roy lúc đầu cũng không còn có bao nhiêu thỏa mãn. Nếu không phải là năm trước cùng Roy gặp mặt phía sau, biết được Roy kế hoạch, Zephyr chỉ có thể âm thầm thần thương. Không có người thừa kế, rất thống khổ, không có một người kế thừa ý chí của hắn. Bây giờ hải quân còn biến thành như vậy. Zephyr chán nản từ rớt tất cả công tác, chuyên tâm về hưu, chỉ là để cho bọn họ minh bạch hạ mà thôi. Đại tướng, nói dễ nghe một chút là đại tướng, không biết có thể hay không nghe lời. Dù sao không phải là tự chúng ta bồi dưỡng, người phía dưới có thành kiến cũng là rất bình thường. Bất quá khoan hãy nói, thực lực của bọn họ thật là khá. Bắt đầu mã đều là quái vật cấp bậc, cũng đủ thăng nhiệm hải quân đại tướng chức vị. Roy nói rằng, điểm ấy ta biết, chính là không quá thoải mái mà thôi. Tiểu tử ngươi đi xa body chộp tới gáp đứa cháu kia, không có bắt được. Zephyr nhìn chằm chằm Roy cười nói, ân, không có bắt được, bị ta thả chạy. Roy cười nói, có ý tứ, nếu như bắt, gặp cái lão già đó nhất định sẽ gây sự với ngươi. Bọn họ ra người cũng không có cái thiếu lòng. Người kế tiếp là tính toán gì? Zephyr hỏi, nên động thủ. Roy biểu tình nghiêm túc nói, ta có muốn hay không tách ra? Doronga đột nhiên mở miệng nói, không cần. Doronga, ngươi cùng ở bên cạnh ta nhiều năm, nghe một chút a, ngược lại tiểu tử ngươi sẽ không nói ra đi. Zephyr nhìn về phía hắn nói rằng, ân. Doronga ngồi xuống cho Roy cùng Z châm trà, sẽ đối người nào động thủ? Zephyr hiếu kỳ hỏi. Roy cầm ly trà lên, nhỏ nhỏ nhấp một hớp, đặt chén trà xuống. Đạo thất võ hải, vương hạ thất vũ hải, toàn bộ giết sao? Zephyr hỏi. Roy lật rồi cái bạch nhãn, nói tiếp, làm sao có thể giết tất cả? Có thể cái nhà kia cũng có thể giết sao? Đối với bọn họ động thủ cũng không phải là giết bọn họ, mà là hủy bỏ thất võ hải cái này người tồn tại. Lưu của bọn hắn cũng vô ích, ba đại thế lực đã sớm không tồn tại, muốn thế nào động thủ? Zephyr hiếu kỳ hỏi, lần này mới có thể phế bỏ hai cái thất võ hải. Người chờ xem đi. Roy cười cười, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.